Dự báo cái chết siêu nhân ếch xanh. Chương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh Đại Tài chế tê vì thang máy rơi xuống. Camera giám sát cho thấy anh ta vào thang máy lúc 7:03. Lúc đó chỉ có một mình anh ta. Kết quả, thang máy không đi xuống bình thường mà đột nhiên rơi xuống. Trịnh Đại Tài không phản ứng kịp. Sau khi thang máy rơi xuống đáy đã C-H-E-T ngay tại chỗ. Qua bước đầu điều tra, cảnh sát cho rằng đây là chuyện ngoài ý muốn do thiết bị truyền dẫn thang máy gặp sự cố. Về phần dự báo tử vong xuất hiện chiều hôm qua, cảnh sát lại cho rằng chỉ là trùng hợp. Thu Vũ Miên Mi, những điều này đều là hàng xóm Quách Thanh An của tôi nói cho tôi biết. Buổi sáng lúc tôi đi làm thấy thang máy xảy ra trục trặc nên trực tiếp đi cầu thang bổ, không chú ý đã xảy ra chuyện gì. Mãi cho đến sau khi đến đơn vị, tôi mới thông qua tin tức của nhóm chủ đầu tư cùng lời kể của Quách Thanh An mới biết Trịnh Đại Tài đã chết. Sau khi kể xong chuyện này với tôi, Quách Thanh An gửi một tin nhắn. A Tấn, tôi cảm thấy Trịnh Đại Tài giống như bị mưu sát vậy. Giết người, tôi có chút khó hiểu. Nếu như là mưu sát, trước khi G, I, E, C người hung thủ còn đặc biệt dán dự báo, không phải là tự tìm phiền toái cho mình sao? Theo tôi, khả năng là trùng hợp cao hơn. Nhưng Quách Thanh An là luật sư biện hộ hình sự khá nổi tiếng trong thành phố, trực giác của anh ta luôn luôn rất chuẩn. Huống chi, Quách Thanh An và Trịnh Đại Tài là bạn nhậu, ít nhiều cũng biết chút chuyện của đối phương. Vì thế, tôi hỏi anh ta có đối tượng hoài nghi không? Quách Thanh An nói, anh ta nghi ngờ người gây án là kẻ thù của Trịnh Đại Tài. Lý do như vậy là vì nếu như người gây án không có thù oán với Trịnh Đại Tài thì nhất định sẽ không dán tờ dự báo này. Dù sao, xuất phát từ mục đích khác G, I, E, C Trịnh Đại Tài, dán dự báo sẽ chỉ gây ra phiền toái cho mình. Ngoài ra, hung thủ còn biết chuyện camera giám sát hành lang của chúng ta bị hỏng. Hơn nữa rất có thể gã ta đang ở trong tiểu khu, thậm chí có thể chính là người của tòa nhà số 2 chúng ta. Nếu không, việc gã ta dán dự báo chính là chuyện rất mạo hiểm. Nếu điều tra những thứ khác và theo dõi sát sao thì có thể xác định được phạm vi đối tượng tình nghi. Nhưng đáng tiếc, tôi và Quách Thanh An đều không biết mạng lưới quan hệ của Trịnh Đại Tài nên cuộc thảo luận cứ vậy mà kết thúc. Tôi lại bắt đầu công việc hiện tại, không còn chú ý đến việc này nữa. Nhưng điều tôi không ngờ tới chính là, chuyện này mới chỉ là bắt đầu. Cách chương.